12 chòm sao, nữ phụ vạn người mê. Chương 1-3, couple. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dương bảo bình thiên ít, cự giải kim ngưu, xử nữ em ấy kết, song ngư song tử, nhân mã sư tử, ây y ra, mình vắt óc mãi mới ra đó nha. Nếu ai muốn thay đổi thì cứ nói nhá. Đương nhiên là trừ couple ít bình ói. Cách chương.